để sống và chết của chúng ta, thì chúng ta biết rằng cái việc sống chết là việc quan trọng hơn hết trong cuộc đời của chúng ta, của tất cả mọi người, của tất cả mọi tôn giáo, cũng như của tất cả mọi người nếu có sự suy tư. Thì theo cái nhìn của đạo Phật đó, thì chúng ta thấy là có năm cách nhìn tất cả. Tôi xin nói khái quát để chúng ta đi sâu vào bài. Thì chúng ta dò nhìn vào cái tới biển, cái mặt biển đó, chúng ta thấy có những cái dòng nước biển. Thì dòng nước biển tượng trưng cho nhập lưu nhất giảng lai và bất lai, ba ngã thánh. Nó chỉ có hình dòng nước chứ nó chưa có tướng. Rồi khi có cái tham sân si giống bác con, mà có những cái khát ái ham muốn, thì chính cái dòng, cái gió bắc phong đã tạo nên lượng sống xác thân của chúng ta và tất cả các hình tướng sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc tức là sắc thân, thọ là cảm giác. Sắc là sắc thân chưa có cái biết, thọ là cảm giác có cái biết mà chưa phân biệt. Tưởng vững là có cái biết có phân biệt. Hành vững là có cái biết có phân biệt, lại có sự đắn đo, suy tính, lựa chọn để quyết định hành động, kêu là nghiệp. Còn thức là ai lại do thức, tức là linh hồn của chúng ta, là cái kho chứa tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức và kỷ niệm. Đó tức là cái dòng nước biển vậy. Còn lượng sống tức là sắc thân. Lượng sống thì có hình, có tướng, cho nên phải chết. Còn cái dòng nước biển đó thì không có tướng, chưa có tướng, cho nên nó không có vấn đề chết, mà nó còn chuyển biến từng sát na, cho nên chuyển biến là vọng, còn đứng lặng không có sao động, cho nên không có tướng là trơn. Thì đó là cái linh hồn của chúng ta, không phải trơn và vọng. Nên tôi nói đại khái thôi. Còn cái lượng sống là hoàn toàn vọng. Lượng sống là do nghiệp lực, tức là mặt na. Khi vọng tưởng ưu vững này khi trở vô cái a lại gia thì nó biến thành năng lực, khi sao động thì nó biến thành hư không, rồi từ đó xuống tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, cảm thọ, rồi tới cái sắc thân của chúng ta. Đó là thế giới đau khổ của chúng ta, có sanh, có già, có bệnh, có chết. Còn thế giới của cái dòng nước tính là thế giới tịnh độ của chư Phật A Di Đà. Nhưng mà sở dĩ có hình tướng là do 48 lần nguyện của A Di Đà tu năm A Tăng Thì Kiếp mới tạo thành nó. Thành ra thế giới đó dường như có hình tướng mà vẫn là sát na, tức là xuyên suốt. Xuyên suốt tức là chúng ta thấy hình tướng thì chúng ta có thể không tránh nhau đi qua được. Thấy có lầu cát nhưng chúng ta có thể không cần đi cửa đi dách cũng được. Và cái hào quang của các ngài, các ngài không có cần mặt trời mặt trăng, mỗi vị là hào quang, mà hào quang mát lẻ vô cùng, chứ không phải giống như hào quang chư thiên là hơi ấm, hơi nóng. Đó là cái điều tôi nói một vài điều để cho Phật tử hiểu. Còn nếu chúng ta đi thẳng cái dòng nước, mà dòng nước biển mà chuyển biến thần tốc nữa, thì đứng lặng bất biến, đây là cái cõi của A-la-hán, Niết Bàn tịch tịnh. Đây mới là chân tâm, chỗ sanh ra tất cả dạng vật chúng sanh và các pháp, mà cũng là chỗ trở về của tất cả dạng vật chúng sanh và các pháp. Thì cái dòng nước biển phải nương vào nước biển để mà phát hiện. Còn sống thiện, sống ác phải nương vào dòng nước biển để mà phát hiện. Thì cái nước tức là A-la-hán, còn dòng nước biển là bất lai, nhất giảng lai và nhập lưu. Còn sống tức là sống thiện, sống ác. Sống ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Sống thiện là người, trời dục giới, sắc giới và vô sắc. Còn từ cái nước đứng lặng bất biến, bất sanh bất diệt này trở ra tùy thuận với dòng nước biển, tùy thuận với sống thiện sống ác, thì chúng ta kêu đó là biển, tức là Như Lai. Tóm lại, Như Lai là biển, nước là A-la-hán, còn dòng nước biển là bất lai, nhất giảng lai và nhập lưu. Còn sống ác thì là bốn đường ác, sống tốt sống thiện là bốn đường thiện. Thì có bốn cách nhìn, hay là nếu kể thiện ác nữa là năm cách nhìn. Cái nhìn của bốn đường ác là tà giới, tà định và tà tuệ, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, chúng tôi tự biết quá rồi. Còn tu thiền định là thôi miên, để rồi đi lấy tiền của người ta, chiêu tự đệ tử để làm những việc tà dâm, thì đó là bốn đường ác. Còn bốn đường thiện là chánh giới, chánh định, chánh tuệ, tức là sống thiện. Đây là pháp môn cải sửa, pháp môn tiến hóa, pháp môn tập trung mạnh, lâu, sâu và kỹ. Nhưng mà qua cái dòng nước biển thì không phải tu như vậy nữa. Thì cái tu chuyển nghiệp từ bốn đường ác qua bốn đường thiện, đó là tu cõi trời. Mà Thái tử Siddhartha đã qua tất cả lời dạy của tất cả các đạo sư thời Ấn Độ bấy giờ, nhưng mà chưa có đạo Phật. Rồi sau này đó Thái tử mới tìm lấy và mới nhận được ngay trong sống thiện sống ác có cái dòng nước biển đứng lặng mà chuyển biến. Rồi cuối cùng Ngài đi thẳng tới đứng lặng bất biến, tức là nước Đắc Quả A La Hán, và phát Bồ Đề Tâm đã tùy thuận giáo hóa thành ra cái biển, tức là Như Lai. Như vậy thì chúng ta thấy cái nhìn của bốn đường ác và bốn đường thiện là cái nhìn cải sửa, có tất cả pháp môn. Đức Phật thường nói là 84.000 pháp môn, nhưng mà tôi nói thì vô lượng vô biên pháp môn. Thì pháp môn nào cũng dối gạt thôi, đó là bỏ cái xiềng sắt xiềng cây để qua cái xiềng vàng. Nhưng mai thai thì pháp môn tịnh độ là bỏ xiềng sắt xiềng cây xiềng vàng thì chúng ta qua cõi trời. Nhưng mà nhờ cái tha lực của Phật A Di Đà với 48 lời nguyện thì chúng ta phát nguyện kêu cầu Ngài một cách tha thiết, thì Ngài sẽ dẫn chúng ta về thế giới Cực Lạc, cái dòng nước biển của A Di Đà. Giống như mà Đức Phật Thích Ca còn sanh tiền, chúng ta tha thiết kêu gọi Ngài thì Ngài sẽ tiếp dẫn chúng ta vào giáo hội của Phật Thích Ca. Nói thật, nếu còn Phật Thích Ca thì tôi không cầu giảng sanh về khỏi Phật A Di Đà đâu. Phật nào cũng bằng nhau thôi. Thì thế giới cái giáo hội Phật Thích Ca, giáo hội Phật A Di Đà giống hệt nhau thôi, không khác, không có Phật cao Phật thấp. Mà nếu chúng ta vào giáo hội Phật Thích Ca rồi thì 1.000 người đắc thánh quả hết. Thì chúng ta thấy Đức Phật sau khi tịch diệt đã 1.250 vị tỳ kheo đều đắc thánh quả hết, chỉ có mình A Nan là thánh thứ nhất thôi. Thì thế giới Cực Lạc A Di Đà còn thanh tịnh hơn nữa. Thế giới đó là do Phật lập, thế giới của Phật Thích Ca cũng là Phật lập. Nơi đó không có sự đánh đập, không có những cái hình phạt, mà chỉ có lời dạy mà đạo Phật kêu là pháp lý. Còn ở ngoài bây giờ chúng ta sống bây giờ kêu là thế giới dân lập, có vua, có tổng thống, có hình phạt, có đánh đập và có tử hình. Còn giáo hội của Phật Thích Ca là không có tiếng chửi, không có tiếng rầy, không có tiếng nói nặng. Thì chúng ta hiểu hai thế giới nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà bất hạnh thay cho chúng ta là thế giới này Phật Thích Ca đã chết rồi. Chúng ta như rắn mất đầu, mà lại là cách Phật tới 2.000+ năm. Thành ra Đức Phật nói 1.000 năm đầu là thời chánh pháp, người tu rất nhiều và người đắc quả rất nhiều. Tới thời thứ hai sau 1.000 năm nữa, nhưng mà vì thô người nữ cho nên mất 500 năm. Thì 1.000 năm sau là thời tượng pháp, người tu rất nhiều, tắt vừa thôi, tắt không nữa, chứ không có nhiều như thời chánh pháp. Vì xa Phật rất nhiều, giáo lý bị cải sửa nhiều. Tới thời cuối cùng là 10.000 năm mạt pháp, thì lúc bấy giờ người tu rất nhiều, người đắc quả rất ít, là bởi vì xa Phật, ngoại đạo len vào và cải sửa kinh điển. Thành ra chúng ta kinh điển bây giờ tôi không biết pháp môn nào là đúng. Bây giờ 100.000 pháp môn tịnh độ, thiền tông, minh sát tuệ, tứ niệm xứ, rồi pháp qua, rồi hoa nghiêm, cái nào cũng nói mình đúng hết. Nhưng mà nếu chúng ta nghiên cứu cho kỹ, cho nắm cái gốc, thì tất cả pháp môn đều là dối gạt hết. Dầu tịnh độ, dầu thiền tông, dầu là minh sát tuệ, dầu là tứ niệm xứ, dầu là pháp qua, cũng phải đi từ cái tạp niệm qua nhất niệm. Mà nhất niệm là dối gạt. Nhất niệm là cái xiềng vàng, tức là cõi trời. Mà cõi trời thì về hưởng hạnh phúc hết phúc rồi cũng lên ngồi, thì đó là cái dối gạt của Phật Thích Ca thôi. Nhưng mà dối gạt để chi vậy? Để nhận lại cái Phật tánh, từ cái sống để nhận lại cái dòng nước. Thì cái này rất là khó. Chúng ta tu sẽ cải sửa quen rồi, chúng ta phải có kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, có thầy, có bổn sư, có lai rai, có từ từ, không pháp môn. Thì qua đạo Phật là dứt hết những cái đó, không có đạo sư, không có từ từ, không có lai rai gì hết. Thì ngay trong cái lượng sống chúng ta phải nhận lại nước, chứ không phải cải sửa những cái lượng sống. Cải sửa sống ác thành sống thiện, cải sửa sống thiện thành sống thiện hơn nữa, chứ không thể cải sửa mà nhận lại dòng nước. Dòng nước chỉ là sự nhận lại thôi. Giống như trong kinh Pháp Hoa, là chàng Khùng Tử mà đi lang thang, mà trên bộ áo có hồng ngọc như ý. Thì nếu mà không nhận được nó thì lang thang an bài như chúng ta, còn nhận được là nhận ngay bây giờ là tại đây. Thì cái đó là pháp môn khó. Thì phải dứt hết tất cả những cái thầy trò, những cái pháp môn mà Đức Phật đã dối dạy để đưa chúng ta, và chúng ta dứt hết cái đó, dứt tất cả các lượng sống tiền ai, thì ngay lúc đó cái dòng nước sẽ hiện ra, chứ không có cách tu nào nữa. Nếu là còn dòng thì còn tiếp tục đầu thai vào cõi dưới độ này. Dòng ác cũng vậy, mà dòng thiện cũng vậy, mà dòng cao thượng cũng vậy. Chỉ khi nào biết rõ cái dòng là dòng, không cải sửa, không phê phán gì hết, thì cái biết rõ này chính là chân, là dòng nước của. Hơn khi khác tôi nói đây tự tin với sự sơ thôi. Thì chúng ta qua thế giới cực lạc của Phật A Di Đà hay vào giáo hội Phật Thích Ca, thì chúng ta nhận một cách dễ dàng thôi. Vì nhận cái đó nó phải có điều kiện, mà điều kiện quan trọng là ăn mặc ở bệnh. Chúng ta khỏi lo, Phật lo hết. Ăn thì có Phật tử cúng dường, mặc thì mỗi năm áo rách, đến kỳ đổi y cho đồng tháng 7 là đổi y thay áo. Ở thì cốc lá đơn sơ hoặc dưới gốc cây, từ tháng mưa mới vào trong cốc thôi. Thầy sư sư trưởng đó là không ngủ trong cốc, chỉ ngủ gốc cây hoặc ngày trời thôi. Còn bên thì Phật tử lo hết, nếu mình chân tu, khỏi lo vấn đề đó. Còn ngoài chúng ta là trải ăn từng bữa toát mồ hôi, nhất là thời điểm này thất nghiệp rất nhiều, thì giờ đâu để mà trở về con người không được. Con người không đầy hai thước này là nó bí hiểm, nó phức tạp còn hơn cả ngàn cả triệu lần cái máy vi tính nữa. Tôi thì không biết vi tính nhưng tôi nghe nói vi tính phức tạp. Còn nếu cho Phật tử trở về con người mình, nó phức tạp cả triệu lần. Nó nào là sắc thọ tưởng hành thức, chút nữa tôi nói vào cái đó. Thì đó, thành ra hôm nay tôi không nói nhiều. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều cách nhìn. Nếu nhìn cái thiện mà cái ác mà sửa đổi thành cái thiện, đó là cái lối tu tất cả tôn giáo bảy. Lối tu trước Phật Thích Ca, tức là thời Thái tử đó. Thì Thái tử ngồi dĩ cốc Bồ Đề 49 ngày, Ngài mới tìm được cái Phật tánh, tức là cái bất tử. Ngài bắt đầu Ngài mới thuyết cái sư tử hống, tức là tiếng trống sư tử, từ nay mới có tứ sa môn quả, bắt đầu có đạo Phật. Cho đến nay đạo Phật cũng dường như mất rồi, chứ ít có ai mà chịu nổi mà vấn đề trở về với mình. Trở về với mình là phải giữ giới rất kỹ, dừng đây là ăn mặc ở bệnh là tự Phật tử lo hết, chứ mình không có nhào vô đó mà tranh giành với Phật tử nữa, rồi không có thi giờ tu tập, rồi giữ tiền, rồi ăn kiều, rồi làm tùm lum hết. Nếu là không giữ thì đạo Phật đã mất. Đức Phật nói giới còn thì đạo Phật còn, giới mất thì đạo Phật mất. Trước khi ta từ giả cõi thế mà vào niết bàn, chư đệ tử cho nói rằng ta nhập niết bàn là ta hết bảo hộ không? Không, không, ta để lực lại nó sẽ ủng hộ cho. Bao giờ lực của ta còn kỳ giữ thì đạo Phật vẫn còn tỏ rõ và thịnh hành. Nếu chư đệ tử giữ giới mà làm cho đạo sáng và thạnh thì sẽ hưởng niết bàn. Còn để cho đạo tắt mất thì trần thế sẽ bị chôn trở vào nơi hắc ám, cũng như lúc mặt trời lặn buổi chiều. Ráng giữ giới cho kỹ, hãy hội họp lại mà đặt giới bổn theo như ta đã dạy, ráng bảo tồn nó, vì nó giúp ích cho chúng sanh, giúp cho tiến theo nẻo Phật. Thì đó là Đức Phật dạy đấy. Tỳ kheo 250 giới và tỳ kheo ni 348 giới, mỗi tháng phải đọc 2 lần. Thì chúng ta muốn biết là đạo Phật còn hay mất thì chúng ta coi cái giới lực của tăng ni có giữ hay không. Thì Đức Phật nói nếu mà tăng ni còn thì đạo Phật còn, tăng ni mất thì đạo Phật phải mất. Còn tăng ni còn hay không là do thiện tính. Thiện tính biết cúng dường thì tăng ni còn, thiện tính biết không biết cúng dường tăng ni mất. Tức là những người tu tà đạo, những người không giữ giới thì Phật tử lại lo, còn những người cố giữ giới mà sống thanh bình thì mình không có ngàn tốt. Thì người tu cũng phải ăn mặc ở bệnh phải thật là đơn giản, giản dị. Thì cái giới thứ 10 là cái giới khó nhất, không rớ đến tiền bạc vàng của quý và đồ trang sức. Tiền bạc vàng cũng không giữ, của quý là gì? Là radio, tivi, điện thoại di động, những cái gì mà người đời ta còn cướp giật, ta còn lấy được, ta còn thích. Mà cái bát thì không ai lấy, bằng đất, nếu mà lấy thì cũng có cái nồi đất bên ngoài thôi. Thì tăng y là hạnh tăng vô nhất vật thanh bình, nếu quý bà đọc bên nãy thì nó phải vậy. Thì chúng ta coi cái giới lực còn thì chúng ta biết đạo Phật còn. Thành ra Đức Phật nói ta không thể vui khi mà đạo ta tràn khắp thế giới, thế này lời Phật. Nhưng mà trong đó không còn một người giữ giới, không có từ bi, trí tuệ và đại hùng lực thì ta không thể vui được. Và ta rất vui khi đạo ta dồn tiêu diệt hết, nhưng mà trong đó còn một người thôi giữ giới thanh tịnh, có trí tuệ, dùng trí tuệ để soi sáng, dùng từ bi để giáo hóa và hùng lực đi vào cõi đời thì ta rất vui. Thành ra chúng ta thấy đạo Phật bây giờ tràn lan cả thế giới. Nhưng mà Đức Phật có mừng hay không thì chúng ta phải biết. Còn nếu đạo Phật mà tiêu diệt hết mà trong đó còn một người một thôi ha, mà có giữ giới, có từ bi, dùng trí tuệ để soi sáng, dùng từ bi để sống còn và đại hùng lực dũng mãnh để cứu độ chúng sanh, thì một người thôi đạo Phật cũng vẫn còn. Thì chúng ta phải hiểu. Thì thôi hôm nay chúng ta đi vào bài giảng. Thì gia chủ đây cũng muốn cầu siêu cho mẹ. Thì trong kinh nó có ba cách cầu siêu: một là tiểu hiếu, hai là trung hiếu, ba là đại hiếu. Tiểu hiếu là lo sự ăn mặc ở bệnh cho cha mẹ mà không lo về cái linh hồn. Thì đây tiểu hiếu có thể trở thành bất hiếu. Tôi đã thấy một Phật tử về than mà sau khi đi ngoài bớt làm việc đó thì ngoài bớt nó dễ kiếm tiền lắm. Một ngày có khi ngủ có 4-5 tiếng là còn làm tới 18-19 tiếng. Để chi vậy? Đem tiền gửi cho cha mẹ. Mà cuối cùng cha đây đánh bài, đi đá gà, đi đá banh quốc tế, rồi mẹ ở nhà đi đánh tứ sắc. Cuối cùng bao nhiêu gửi tiền về cũng không đủ, cờ bạc là bắt thằng bệnh. Thì cuối cùng ta mới hở ra, ta chán nản. Tôi nói là không nên vậy. Tại cái lỗi ở mình, mình lo cho mẹ phải lo về tinh thần chứ. Thể xác là chỉ tạm đủ thôi. Tinh thần là bây giờ ta mở Phật thích rất nhiều, ta bắt con trai rất nhiều. Mình khuyên cho mẹ phải đi vào đó. Thì lo về tinh thần cho mẹ thì cái thể xác trước sau cũng chết, nhưng mà cái linh hồn không bao giờ chết. Mà nếu mình nắm giữ cái linh hồn này rồi thì đó là cái ý. Thì đó gọi là trung hiếu. Nhưng mà trung hiếu như vậy cũng chưa phải đó là đạo trời, chứ không phải đạo Phật. Thì chúng ta thường nghe Đức Phật nói là tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Thật ra chưa phải. Tâm hiếu là tâm Phật là có tất cả cha mẹ, chứ không phải một cha mẹ. Một cha mẹ đó là sự mua bán thôi, sự trao đổi với nhau thôi. Mà cha mẹ tôi thì tôi lo, bởi vì bà sanh tôi, bà nuôi tôi từ nhỏ lớn. Cái đó đúng chứ không phải sai. Nhiều khi ở Mỹ này kia rồi mình ráng mình qua mình chết ở bởi rồi mình chở đi cái thay mình bao về đây mấy triệu bạc, mấy trăm triệu, để rồi vô cái hòm rồi xây tháp cho lớn, rồi cất nhà một cho to, đẩy vào đó bất hiếu, không hiểu đạo Phật. Chết rồi thì sanh sát đất Phật, đất trên đất nước lửa gió, đất nước lửa gió. Sao đúng đạo Phật, cái xá lợi của Phật cũng chẳng quan trọng. Tôi nói sai là tôi xin chịu tội, mà xá lợi của ai quan trọng? Xá lợi của chúng ta mới là quan trọng. Dầu xá lợi mình là tệ mấy, có vài viên thôi, mà xá lợi của Đức Phật là mấy trăm mấy triệu viên cũng không quan trọng bằng xá lợi của mình. Ngài đắc quả cao, mình đắc quả, nhưng mà cái này là của mình, do không tu hành của mình. Còn Đức Phật dầu xá lợi mình lại tới giờ xói đầu bây giờ cũng không đắc quả được. Nhưng mà hà thủ công phu thì đắc quả. Đạo Phật cần cái hành trì của mỗi chúng sanh. Hãy tâm tịnh thì đạo Phật tịnh. Mình đắc quả rồi thì cả chúng sanh đều đắc quả hết. Còn mình chưa đắc là không ai đắc hết. Mình chỉ hại người ta thôi. Thành ra trong kinh nói là nếu mà người trời mà đi giáo hóa, chứ là Bồ Tát Ẩu, Bồ Tát Dũng, còn nhập lưu nhất giảng lai thánh nhân đi giáo hóa là Bồ Tát Phàm. vì còn luân hồi sanh tử đây là Bồ Tát rồi. Thành ra bên tiểu thừa là ngập nước trước đã lai bất lai ít chịu giáo hóa, và A La Hán bị giáo hóa đó là Bồ Tát thắng. Thì chúng ta phải hiểu bây giờ người trời đi giáo hóa rất nhiều, muốn cho thế giới này hòa bình, nhân dân an lạc, mới đặt vấn đề là đi bố thí, đi quỷ lợ và lấy cái đó làm cái tài sản để mà giảm sanh. Không giảm sanh đâu, phải tự mình hạ thủ công phu thì mới thoát luân hồi sanh tử được. Chúng ta nhớ câu chuyện của Lương Võ Đế. Lương Võ Đế sau khi gặp Bồ Đạt Ma, tôi nói ngắn thôi nha, thì Lương Võ Đế nằm mộng để thấy Bồ Đạt Ma qua, thì mới tiếp đón một cách lân trọng ân cần ra tới ngoài bãi biển mà đó. Nhưng mà sau khi gặp Bồ Đạt Ma rồi, Lương Võ Đế khoe liền, cẩm từ ngày lên ngôi về đó tạo hơn 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng. Như vậy có công đức gì không? Công đức là trí tuệ. Bồ Đạt Ma nó không có công đức gì hết. Ông vua hỏi sau đó là muốn khoe ta đây rồi lên giờ giúp đỡ biết bao nhiêu. Thì vua nó đến với bực, nó hỏi gì cái đó là cái gì? Thì ngài nói cái đó là phước báo nhân chi hữu lậu, có hưởng là có hết. Nó không phải là trí tuệ, không phải là công đức, đó là phước báo, phước đức. Rồi thì ông mới bực, ông là người Phật tử mà, ông đổ 3.000 tăng mà cất hơn 72 cảnh chùa. Ông mới hỏi tiếp, như vậy thì bạch giới tổ, đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Tôi cũng biết đệ nhất nghĩa thánh đế tức là bậc thánh. Còn nhân thiên hữu lậu thì tôi biết, còn thánh là đệ nhất nghĩa là vượt lên cả luân hồi sinh tử, siêu việt cả đó. Thì Bồ Đạt Ma trả lời sao biết không? Quyết nhiên vô thánh, rỗng rang không có thánh, không có phàm gì cả. Ông nghe ông hiểu, ông mới bực mình hỏi vậy cho ai đứng trước mặt trẫm đây? Thì Bồ Đạt Ma trả lời không biết. Nếu ngài nói không có thánh, không có phàm thì ai đứng trước mặt trẫm? Ngài không phải là thánh sao? Tôi là phàm. Ngài nói không biết. Thành ra sau đó Lương Võ Đế bị vật vật của hoàng sào nó dây trên núi và phải chết đói. Và trước khi chết đói, ngài mới đặt ra cái sám hối lương hoàng sám còn tới bây giờ. Thì chúng ta thấy rằng cái phước báo không thể đi đến giải thoát được, không thể thành Phật được, đó là pháp môn đối trị nhất niệm, tập trung kỹ mạnh lâu sâu để được nhất niệm và tự lực mình sanh về cõi trời. Thành ra tất cả pháp môn nào cũng phải đi qua nhất niệm hết, dầu đó là tứ niệm xứ. Nếu mình xứ nhất niệm là cái gì? Niệm thân bất tịnh, niệm thọ tỳ khổ, niệm tâm vô thường, niệm pháp vô ngã, đó là ông nội của nhất niệm, sanh về cõi trời thôi. Nhưng mà nếu không niệm cái đó là không qua niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm và niệm pháp trên pháp, đây mới là đạo Phật. Mà nếu không qua cái niệm thân bất tịnh thì không thể qua niệm thân trên thân được. Thân bất tịnh mà thân sạch sự đã không bất tịnh hay không có bất tịnh? Bốn đường ác thì thân bất tịnh, rồi bốn đường thiện cõi trời thì thân tịnh. Mà thân tịnh thì mát siêng giang, mà thân bất tịnh thì siêng sắc. Thì cái nào siêng giang cũng vẫn là siêng thôi. Nhưng mà nhờ cái thân bất tịnh đó, cái trí thức mình mới trong sáng, cái thức mới trong sáng, cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức mới là dày dạn, mới là kinh nghiệm. Một kinh nghiệm ở đó hưởng, không tiếp tục tu nữa thì phạm giới cấm thủ. Thành ra cái giới luật không phải là thành Phật, nhưng mà không có giới luật không thể đi tới đạo Phật được. Giới luật là để cho cái thức trong sáng, thức trong sáng là để biết rằng thức bất lực trên con đường giải thoát. Tôi nói lại, cái thức trong sáng, cao thượng nhất của thức trong sáng là để biết thức bất lực trên con đường giải thoát. Cao thượng nhất của lượng sống tốt là lượng sống biết rằng bất lực trên con đường nhận lại cái dòng nước biển. Thì biết như vậy rồi thì tất cả kinh nghiệm, kiến thức, những cái phước báo mình dành dụng đó chấm dứt hết. Tất cả các dòng nước đều im bặt hết, tất cả các lượng sống đều im bặt hết. Thì ngay lúc bấy giờ chính là dòng nước. Thành ra chúng ta không thể tu đạo Phật được, không thể mong cầu được, không thể cố gắng được, không thể có pháp môn được, không thể lai rai được. Nhưng mà nếu không có pháp môn là không qua đạo Phật được. Thành ra nó rất khó chỗ đó. Thôi tôi nói sơ vậy thôi ha. Thì bây giờ chúng ta qua bốn phần tất cả. Phần thứ nhất là chúng ta định nghĩa là danh từ cầu an, cầu siêu, khai tăng và khai thị. Phần thứ hai là nói về chúng ta từ đâu đến đây, đến đây để làm gì, từ sau khi chết chúng ta sẽ đi về đâu. Đó là phần thứ hai. Phần thứ ba là những cảnh giới mà hiện tại chúng ta đang sống và sau khi chết chúng ta phải đầu thai về đâu. Và phần thứ tư là cách thức tu tập để chúng ta được đầu thai theo ý muốn. Đó là đạo trời đấy, nhưng mà chúng ta phải qua cái này thôi. Còn cái thứ hai là cách thức để chúng ta chấm dứt đầu thai, tức là phi nghiệp đấy. Còn cái thứ đầu đó là chuyển nghiệp, chuyển từ nghiệp ác qua nghiệp thiện. Còn cái thứ hai là phi nghiệp, là diệt, siêu diệt luôn cả thiện ác. Thì đó là đạo của A-la-hán, nhập lưu nhất lai bất lai, chứ không phải đạo Phật, đạo của tứ thánh. Còn đạo Phật là cái biển, từ cái nước này mới trở lại tùy thuận với dòng nước, tùy thuận với những cái lượng sống thiện ác. Thì đó là Như Lai và Bồ Tát. Đại khái nó như vậy. Thì hôm nay không có thì giờ, tôi chỉ nói về vấn đề chuyển nghiệp thôi. Nhưng mà cái may mắn nhất là nếu chuyển nghiệp chúng ta sanh về cõi trời, mà Đức Phật Thích Ca đã tuyên bố trước, đã thấy trước rồi, mới nói các con nhờ A Di Đà tiếp dẫn đi. Nếu nhất niệm là A Di Đà tiếp dẫn thôi, thì các con phát nguyện các con sẽ vào cõi Phật và không có hưởng phước đâu. Và nếu vào giáo hội Phật A Di Đà rồi, các con đi thẳng tới quả Như Lai. Do đó mới có pháp môn tịnh độ. Thành ra pháp môn tịnh độ cũng giống tất cả pháp môn khác thôi. Nhưng mà tất cả pháp môn của đạo Phật là giảng lúc này còn sanh tiền, đó là tự lực thôi, không có nhờ vào tha lực. Rồi sau khi chết ngài mới thấy đàn thời mạt pháp chúng sanh không có tự lực nổi, ngài mới giới thiệu thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà, vừa tự lực vừa tha lực. Tự lực là nhất niệm, mà đa số không hiểu nhất niệm là gì. Tôi đi các nơi hỏi nhất niệm là gì, có người nói con niệm Phật một ngày 10 sau, có người nói con niệm tới 20 sau, có người nói con niệm một thời, có người nói con tới 3 thời. Hỏi sư nhất niệm không? Tôi nói không nhất niệm, không cái nào nhất niệm hết. Như vậy nhất niệm là gì? Thì chút nữa chúng ta đi sâu vào đó. Bữa nay chắc không có thời giờ, không có bài pháp ngắn ngủi này, tôi nói hết là tôi nói không nổi, không có thời giờ. Thì chúng ta phải hiểu nhất niệm là khi mình tập trung vào câu A Di Đà ban đầu đó, thì tư tưởng mình niệm Phật bằng tư tưởng mượn cái ốc để nhớ Phật A Di Đà tống vào cái linh hồn A Lại Gia, thì đó là niệm Phật đến từ 1 tới 10. Thế mà nó có nghĩ khác kéo trở lại. Rồi tới giai đoạn thứ hai, khi đã niệm Nam Mô Di Phật 1, Nam Mô Phật 2 10 lần, 100 lần, thì nó phóng trở lại phải được 1000 lần thì bắt đầu đỡ rồi đó. Thì chúng ta qua giai đoạn thứ hai là niệm Phật khởi đến. Tức là nhớ nghĩ tưởng tới Phật tống vô linh hồn, bỏ cái đếm từ 1 tới 10. Thì hai cái này chưa gọi là nhất niệm đâu, khó mà giảng sanh lắm, phải nhờ thêm ban hộ niệm, nhất là nhà sư nhắc niệm, người nhắc niệm. Còn tới giai đoạn thứ ba đây mới nhất niệm đấy. Người có hai cách niệm Phật, một là niệm bằng tư tưởng ban đầu, khi nó tống vào A Lại Gia là linh hồn rồi, trong linh hồn có nhiều chủng tử trong đó, nó là một cái bãi chiến trường, trong đó cho chủng tử ác, chủng tử thiện, chủng tử vô ký. Thành ra chủng tử niệm Phật mới tống vô đó mà tống được 1000. Ví dụ mình niệm Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2, mới tới 2 là nó phóng rồi, thì được có 2 chủng tử là nhất niệm. Rồi tới chủng tử thứ 3 thì nhớ tới con, là chủng tử con lập vô đó. Thì nếu mà nhớ tới con, thương con nhiều thì vô đó nó có đồng minh. Thì bắt đầu niệm trở lại Nam Mô Phật 1, Nam Mô 2, Nam Mô Phật 3, Nam Mô 4, mới 4 chủng tử nhớ tới Phật, thì tới thứ 5 mới nhớ tới tiền bạc, thì chúng tự niệm bạc lọt vô đó. Thành ra giai đoạn đầu rất là khó tu, nếu kiếp trước mình không có tu. Đó thì bây giờ niệm 1000 câu như vậy, thì có 500 câu nhớ tới Phật, còn 500 câu nhớ tùm lum. Thì 500 câu này vô ở trong Ai Lại Gia mình đó, cái chủng tử ác trong đó nó nhiều hơn, nó thắng, nó tiêu diệt 300, nó còn có 200 thôi. Mà chúng ta phải hiểu cái đó, nếu chúng ta không bền, không thể tu được. Thành ra cái đạo Phật không cần mình giàu nghèo khôn ngu gì hết, bệnh hoạn hay đủ căn, cái đó không thành vấn đề. Cái tịnh độ rất hay chỗ đó, chỉ cần một cái bền thôi. Bền tức là làm hoài, làm mãi để té ngồi dậy đi nữa, té ngồi dậy đi nữa, thì người này sẽ được nhất niệm thôi. Nhưng mà nhất niệm đây là cõi trời nha. Còn nếu phát nguyện thì mới về cõi Phật. Cái tịnh độ nó thuần thánh hơn tất cả pháp môn khác ở chỗ đó. Chúng ta nên nhớ vậy. Thì tới giai đoạn thứ hai là, thứ nhất là niệm được 1000 câu thì nó mới phấn, thì tạm rồi đó. Chứ không phải là niệm hoài, nó nhất niệm hoài, không có những đó đâu. Đó là những người căn cơ cao lắm mới làm được cái đó. Nhưng mà có 1000 câu nó mới phấn thì chúng ta thấy tạm rồi đó. Và giai đoạn thứ hai là niệm Phật khỏi đến, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi nó phấn thì trở lại giai đoạn thứ nhất. Thì Đức Phật dí như con trâu vậy, tư tưởng là giống như con trâu quay. Hồi xưa giờ không có chăng, thì bây giờ chăng nó kéo nó vô, nó phóng kéo nó lại, nó phóng kéo nó lại. Mà muốn kéo là phải xỏ cái dầm vô lỗ mũi nó. Thì cái cuộc tranh đấu này mệt lắm, nghĩa là nhức đầu, đổ mồ hôi, sốt con mắt. Có người chán nản, mà chán nản là không được. Thì bữa nay không được, mai từng lễ này không được, từng lễ sau 1 tháng không được thì 2 tháng, 2 tháng không được thì 1 năm. Thì trước sau mình cũng được, con trâu mình cứ kéo hoài nó thường thôi. Mà tới giai đoạn thứ hai niệm được 500 câu khỏi cầm dần, tức là khỏi đến nó phóng. Thì bây giờ chạy tới chụp cái dần, kéo lại 1-2 lần thôi, bị nó quen rồi. Tới giai đoạn thứ ba là sướng nhất. Đây tôi giảng đơn giản quá nha, vì thời giờ nó không có. Còn thứ ba là khi chủng tử nó vào trong linh hồn mình rồi, nó mạnh đi, còn đầu nó yếu, nhưng mà mình cứ bền bỉ hoài nó mạnh, nó sẽ tiêu diệt chủng tử ác lại. Nó sẽ tiêu diệt chủng tử ác lại. Thì khi mà nó đầy rồi, tự nhiên nó tràn ra, thì giai đoạn này khỏe vô cùng. Thì niệm bằng 2 cách. Bằng đầu chúng ta niệm bằng tư tưởng. Bây giờ chúng ta niệm tư tưởng là ý thức này. Bây giờ ai là gia thức là vô thức nó tràn ra. Vô thức là niệm một cách hồn nhiên, không có mặt na, không có tác ý. Còn tư tưởng là niệm có tác ý. Tác ý là giọng, mà không tác ý là nửa giọng nửa chân. Đây là thế giới của A Di Đà. Nhưng mà chưa phải là trung phẩm nha, chưa phải là bát nhã đâu. Niệm 3 la mật bát nhã khác nữa. Cái này niệm này là để sanh về hạ phẩm thượng sanh, hoặc là trung sanh hạ phẩm thôi. Còn niệm Phật 3 la mật thì qua tới trung phẩm, đó là nhập lương nhất dẫn lại đó. Thì bây giờ chúng ta có 2 cách là niệm bằng tư tưởng và niệm bằng vô thức. Hữu thức và vô thức. Hữu thức là thức thứ 6, vô thức là ai lại ra. Cái này phải nghe pháp nhiều lần, ai hiểu vi thức thì mới hiểu được. Đó là tôi giới thiệu như vậy. Nè, thì lúc bấy giờ là chúng ta tự lực giảng sanh rồi, khỏi cần ba hội niệm, khỏi cần người nhắc niệm. Định lực rất mạnh. Khi chết rồi là chúng ta giảng sanh thì thẳng về cái đó. Nhưng mà coi chừng bị cái nghiệp nghịch chiều, nghiệp nghịch chiều. À, thì giờ không có, đúng là tôi phải giảng nghiệp nghịch chiều, nhưng mà thời giờ không có đâu. Thì sư Phật tử phải nghe nhiều lần, nghe nhiều lần. Đó là cái phần mà hôm nay tôi nói vấn đề cầu an, cầu siêu, trai tăng và khai thị. Thì cầu an tức là cầu là mong muốn, an là yên ổn. Mong muốn sự yên ổn, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, phước nhiều mà tai quả ít. Và ai cũng muốn vậy á. Có nhiều người không muốn phước, không có tai quả thì không có vấn đề đó đâu. Hay có ngày có đêm, có sống là có chết. Có phước báo là có tội lỗi, phước báo là tội lỗi nằm sẵn trong đó, và tội lỗi là phước báo nằm sẵn trong đó. Cuộc đời tương đối này nói vậy, thành ra đừng có sợ chết, mà phải đối diện với cái chết và cải sửa cái chết. Còn không thì lặng lẽ nhìn cái chết nó chuyển biến. Thì cái lặng lẽ này tức là đạo Phật, còn cải sửa đó là đạo trời. Nhưng mà làm không được chúng ta cứ cải sửa, rồi từ đó mới nhận lại. Cái nhận lại thì khó à. Thì chúng ta phải dứt hết cái tập khí, cái thói quen, tất cả những cái ghiền. Danh từ ngoài kêu là ghiền. Chúng ta ghiền cờ bạc, ghiền rượu chè, ghiền sắc đẹp, ghiền ăn, ghiền mặc, ghiền ở, ghiền ngủ. Thì không thể xuất gia vào giáo hội Phật Thích Ca được. Thì giáo hội Phật Di Đà cũng giống vậy thôi. Chúng ta phải dứt hết. Nhưng nãy coi xin cô gì đó tôi thấy là cũng khó, cũng còn ghiền. Tức là còn nhớ này nhớ kia, nghĩ cái này nghĩ nọ, thấy quý sư đến là còn phải lo nước uống cho quý sư, khó giảng sanh lắm. Ví dụ cuối cùng này là không còn nhớ gì hết, tất cả cái đó là con cái nó làm cho nó làm, mình chỉ còn có một cái Phật Di Đà. Thì cái đó ra ngoài đạo Phật kêu là giới thứ 5, cấm uống rượu, cấm nghiền các chất sai. Chất sai là cái sai rượu, nghiền cờ bạc, nghiền thuốc lá, nghiền rượu chè, nghiền tiếp đãi. Những cái nghiền đó là kẹt hết trơn. Thì chư Phật tử nhớ trong cuộc sống mình có nhiều cái nghiền. Cái nghiền phía bên ngoài chiếm hữu cho thể xác này, như tôi kể nãy, nghiền rượu, cờ bạc, rượu chè, thuốc hút. Khi mà dứt bỏ cái đó thì tương đối người xuất gia như Phật tử dễ dàng. Nhưng cái thiền cao thượng là khó bỏ, tôi cũng bị cái đó. Tức là thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhất là niệm Phật tới giai đoạn thứ ba. Mình tống vô là A Lại Gia nó tràn ra, mình tống vô A Lại Gia nó tràn ra thì không có gì xem vô được. Thì chúng ta tưởng đây là Phật, đây là Thánh, thật sự chưa đâu. Đây là nhị thiền của sắc giới. Mà theo bên thiền tông là không chấp nhận. Nếu viền cái này là sanh về khỏi trời, từ đây mới nhận lại cái Phật tánh, cái bất tử. Mà cái đó nhận lại thật là khó. Nếu mà Phật đã tịch rồi thì trăm người mới có một hai người nhận nổi thôi. Vì cái hoàn cảnh bây giờ nó, bởi vì mình tu người sơ cơ mà kém khớp là phải nhờ cái hoàn cảnh, nhờ thầy sáng bản lành. Mà làm gì có thầy sáng, làm gì có bản lành. Thầy sáng là Đức Phật, là thầy sáng, bản lành là Thánh Tăng. 1250 vị thánh nhưng giờ không có. Cõi này là mặt trời đã lặn rồi, nghĩa là con rắn nó đã mất đầu. Thì chúng ta thấy là chúng ta phải qua cõi Cực Lạc, thế giới A Di Đà. Mà muốn qua đó thì phải dứt cái ghiền chiếm hữu bên ngoài. Còn thiền tâm thì cái ghiền bên trong cũng phải dứt, và dứt khó lắm. Thành ra mai khai là Đức Phật giới thiệu cái ghiền bên trong, mà nếu phát nguyện vẫn thành Phật như vậy. Còn tất cả pháp môn pháp thiền tông tứ niệm xứ là không chấp nhận cái này. Nhưng mà từ cái này làm hoàn cả để qua nhập lưu biết dẫn lai bất lai, thì phải sống cái hoàn cảnh đầy đủ là thầy sáng bạn lành, ăn mặc ở bệnh phải có người lo, chứ không phải đi xuất gia mà còn đi bán bánh, mà còn đi nuôi con nít, rồi còn đi quỷ đạo, còn làm đủ thứ hết, còn kiếm tiền, còn cầm tiền, còn ăn chiều, còn làm đủ thứ hết, thì thời giờ đâu mà trở về chứ mình. Hồi xưa chúng ta thấy Đức Phật bảo đảm cho mình là độ coi buổi mở trưa, thì giờ rất rảnh sáng đi bái, trưa ngồi thiền, chìm đắm trong thiền định, rồi chiều tối mát trời Đức Phật mới giảng pháp cho nghe. Không có một cái chữ, không có một quyển kinh, chỉ có một quyển kinh lớn nhất, đó là Phật Thích Ca. Còn bây giờ kinh sách đầy tủ, ở chùa nào cũng dưới tôi cũng vậy, 500-700 cả ngàn quyển kinh. Mà làm sao coi nổi? Mà dù có coi đó thì nó cũng sinh bụng hơn. Người thì nói pháp môn tịnh độ hay, người nói pháp môn thiền tông hay, ngoại đạo thì nói tu tiên là đúng, còn các tôn giáo khác nữa. Trời thì hơn Phật, với Phật thì nói Phật hơn Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ cả nghe tùm lum. Mình tính Phật giáo. Tịnh độ thì không chịu thiền tông thì không chịu tịnh độ, không chịu minh sát. Rồi chúng ta biết cái nào là đúng. Nếu chúng ta không nắm lấy gốc là chúng ta chết. Thì bây giờ tôi thấy Phật tử từ tội nghiệp này, tôi là mai vô tới xuất gia rồi gặp bên khất sĩ, và gặp nhất là nhiệm tổ chắc chắn, thì tôi không có làm hãy làm cái gì là ngày này. Mà tôi chỉ có coi kinh, mà lúc đó đi hành đạo thì đâu có ngọ hả, hành đạo là sáng không có điểm tâm thôi. Sáng là ăn ngồi tiền ở ngoài ruộng, 3-4 giờ, 12 giờ ra tước ngoài ruộng, 12 giờ khuya ngồi tới 7-8 giờ sáng, 9 giờ thì ở quê ta ăn có 2 thời, 9 giờ với 3-4 giờ chiều. Tới 9 giờ mình phải có bán vô xóm thì kiếm một bọc con 8-9 trẻ con, đã ăn 8-9 trẻ. Sáng không có ăn, chiều không có ăn, mà nó đâu có đồ ăn, không có khâu. Con dính muối tiêu, đẹp, có nhiều đó thôi. Thỉnh thoảng con trái chuối, nhất là tháng nắng. Không còn, tháng mưa thì còn có rau rác chứ. Còn tháng nắng là ăn con không. Mà ăn con không là ít bệnh, nhưng mà nó có cái bón rồi. Đi cầu không ra. Mà nó thì khỏe, đi cầu Đại Đồng không à. Đại Đồng thức ra nó ngủ đi đó. Thì sáng sớm 11, 12 giờ ra thì hôm nay nó làm rồi đi ngồi thiền cho tới 8-9 giờ, 7-8 tiếng hồ. Nó khỏe vô cùng, không có bệnh cái gì hết. Ăn mặc ở bệnh gì không có bệnh tới. Đâu có tịnh xá, đâu có chùa, mượn cái giường của người ta rồi, mỗi sư một cốc cây mà. Thì bây giờ đâu được vậy nữa. Thành ra khó ai mà đắc quả. Vì chính Đức hồi xưa, Đức Phật Thích Ca nói là nhất bát thiên giao phản. Bác con sinh ngày nhà, thân chơi ngàn dẫn sắc, muốn cùng đường sinh tử thì phải sinh ăn tháng ngày qua. Bây giờ không còn cái đạo sinh ăn nữa. Mình qua nó mất thì chắc chắn đã đi rồi. Thì bây giờ ít có ai đi bác, tất cả tình sáng ít cái tình sáng nào đi bác. Mà bác con sinh ngàn nhà, thân chơi ngàn dẫn xa, muốn cùng đường sinh tử thì phải sinh ăn tháng ngày qua. Đó là Phật Thích Ca của chúng ta. Rồi tới Di Lặc, bác con sinh ngàn nhà, thân chơi ngàn dặm xa, mắt xanh xem đường thế, mây trắng hỏi đường qua. Đó là Phật Di Lặc. Còn tới Minh Đăng Quang của chúng ta thì bác con sinh ngàn nhà, thân chơi ngàn dặm xa, muôn dặm đi đi mãi, ngủ nghỉ dưới cội cây, Chứ tự coi lại trong Pháp giáo mình đồng an coi. Thì vị nào cũng bắt con sinh ngàn nhà thất chớ ngàn nhẫn dẫn xa. Nghề nghiệp, tất cả nghề đều mang nghiệp hết. Chỉ có cái nghề đi sinh ăn là cao thượng hết. Ta sinh vật chất để nuôi thân, người sinh tinh thần để nuôi tâm. Cõi đời người biết sinh lẫn nhau là sức cực. Hơn là các sức sinh ngồi sọ, đàn áp, xảo trá, bốc lột. Không phải tự người chui lòng cho. Nếu không đi sinh thì không dứt tham sân si tội lỗi được. Giàu xóm mà sinh cơm, sinh thuốc. Ngồi nằm sinh đất, sinh đá. Uống nước, sinh sông, sinh suối. Lẽ sinh là một nghề nghiệp cao thượng hơn tất cả các nghề nghiệp khác. Minh Đăng Quang, con chưa hiểu lý như thế. Mình được y bác chung chịu. Thì chúng ta phải hiểu. Thành ra bây giờ học Phật còn hay mất thì chân Phật tử nhìn thì biết. Nhìn thì biết. Thành ra bây giờ phải gửi thân về Pháp Môn Tịnh Độ, tức là cầu xin về thế giới cực lạc Phật A Di Đà để tiếp tục con đường bác con xin ngàn ngàn không. Đó là tôi nói vấn đề cầu an, cầu siêu, cai tăng và cai thị. Thì chư Phật tử biết cầu an, cầu siêu cũng phải là cầu trong hiện tại. Chúng ta thường thường còn sống, chúng ta không chịu cầu, không chịu mong cho cha mẹ mình. Mà đợi khi cha mẹ chết thì chúng ta mới cầu thỉnh cả ngàn tăng, cả trăm tăng làm cho nó lớn để cho mẹ siêu. Tôi bảo đảm rằng không siêu đâu. Siêu là siêu ngay bây giờ và tại đâu. Còn sống là không siêu, chết làm sao siêu? Sống thì sao thì chết vậy? Đối Đức Phật, đối Đạo Phật. Bởi vì bây giờ sống đi người đó cờ bạc, rượu chè. Mà đến nhà mình kiếm một gặp thì đâu? Vô sông bãi. Người Phật tử mà đến nhà kiếm gặp thì vô tiệm sát, vô chùa. Thì chết mà người Phật tử dạy nhiều người đi kiếm nhà cờ bạc mà sanh vô đó, không có dụng đó. Đồng thanh thì tương ứng. Hãy sống mà trong người Phật tử đến chùa thì chết phải tìm gia đình đó rất mà sanh chứ. Chúng ta phải hiểu cái đó. Còn một người mà cờ bạc uống rượu đi giờ đánh vợ, đánh con, phá nhà, phá cửa, thì cái gia đình biến thành địa ngục trần gian. Ngay bây giờ là địa ngục trần gian. Rồi bây giờ nghe ông sư khuyên thọ giới, năm giới thì ngay lúc thọ giới là biến cái gia đình thành thiên đường trần gian. Cái đó Phật lập tức ngay bây giờ ra tại. Chúng ta nên nhớ cuộc sống của chúng ta bây giờ là do cái nghiệp ở quá khứ. Quá khứ chúng ta bỏng sẻn trong này kia, bây giờ mới mang cái nghiệp nghèo. Và chúng ta ngồi đó khóc đi ăn trộm ăn cướp để mà sống. Sai. Chúng ta có quyền chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp. Chúng ta cầm hậu bình bát, cái bình bát lên trái bình bát. Chúng ta có quyền sửa cái bình bát thành cái mãn cầu. Chặt nhánh nó, tháp nhánh mãn cầu. Hậu bình bát, cây bát này trái mãn cầu. Có đó đạo Phật kêu là chuyển nghiệp. Mà không phải đạo Phật, đây là đạo trời. Đạo Phật thì khác, đạo Phật là đi tới chỗ phi nghiệp, không còn nhân quả nữa. Thì là khi khác. Thành ra chúng ta nên nhớ đạo Phật chấp nhận cái hiện tại lạc trú. Tức là tứ thiền, sống trong hiện tại. Rồi muốn tương lai tốt đẹp, bây giờ phải trồng hộp cam sành. Thì tương lai là cam sành. Thành ra tất cả sự đau khổ của quá khứ ở hiện tại phải chịu đựng. Tất cả những cái đẹp đẽ của tương lai cũng ở hiện tại gieo trồng. Thành ra đạo Phật không chấp nhận quá khứ, không nối tiếp dĩ dãn, không mơ mộng tương lai, mà tất cả đều dồn về hiện tại. Nó hy sinh hiện tại để được tương lai, không có vụ đó đâu, có đó là mộng tưởng. Hy sinh hiện tại đau khổ, tương lai làm sao tốt đẹp được. Tôi mong cầu về cực lạc, tôi hy sinh hiện tại, chắc chắn bảo đảm là không có về khỏi Phật đâu. Vì cực lạc có cái gì là ngay bây giờ mới khất tải tưởng ám muốn. Cung điền cờ bạc rượu chè kia rồi về cực lạc mới được về đó, làm sao có rượu chè có thuốc hút. Bây giờ mới hưởng là thuốc của cõi trời. Và phát nguyện thêm con xin về giáo hội của Phật A Di Đà. Vì giáo hội Phật Thích Ca đã chết rồi. Thì nếu mình dứt tất cả những ham muốn thì về A Di Đà chấp nhận liền. Còn nói A Di Đà tiếp dẫn con mà con còn ghiền vợ, con còn ghiền tiền bạc, con còn hồi ghiền thuốc lá ở trên hết thôi, không có giảng sanh được. Vừa niệm A Di Đà, vừa niệm con, vừa niệm A Di Đà, vừa niệm tiền bạc, không giảng sanh. Cái cô nãy tôi đến mà sư cô à, cô là tôi đọc cái đây đó, cứ lo với sư không. Tôi nói giờ cô để cho con cái nó lo một chút xíu rồi cũng lo thôi, và lo một số tiền bao thơ đỡ để tôi, nếu mà sư không lấy con buồn lắm. Thì tôi để chiều lòng chứ tôi không có cầm tiền, nhưng mà tôi cũng cầm lấy cho cổ vui. Bởi vì người hấp hối là không nên làm buồn. Chúng ta thấy là khó chết mà đã xuất gia rồi mà không hiểu cái đó. Chỉ cần nhất niệm mà thất niệm là giảng sanh, nhất niệm thì dễ tốt. Còn vô niệm là khó. Vô niệm là phải dứt hết tất cả những cái thiện luôn. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, những cái mà niệm Phật cõi cần đến như cô Diệu An, ông Diệu An, Diệu Mai Rất cái niệm tới giai đoạn thứ ba, ông là ung sùng hết. Cái này bên thiền tâm thì bác bỏ. Mai là tịnh độ thì được, nhưng mà phải phát nguyện để thành tịnh độ. Còn nếu không là thiền tâm, thiền tâm thì sách như khói trời, khói trời hết phước thành đứng không. Còn tịnh độ thì sanh vào cõi Phật, nếu thiền phát nguyện. Thành cái phát nguyện rất là quan trọng. Thành đó ở tịnh xá tôi đề hôm nay là trí tuệ thị nghiệp. Bên nay tôi đề duy nguyện giảng sanh. Cầm cái nguyện là cầm hết tính hành nguyện của tịnh độ. Trong nguyện là phải có tính, không tính là nguyện làm cái gì. Mà tính mà không hành thì đâu phải gọi là nguyện được. Thành ra trong cái nguyện là có tính hành. Mà trong cái tính chưa chắc có nguyện. Trong cái hành cũng chưa chắc có nguyện. Chúng ta thấy Ngài Hương Dân, Ngài dạy Phật tử, đệ tử của Ngài là tu niệm Phật cầu giảng sanh. Mà Ngài không giảng sanh. Ngài nhập định một cái là 40 ngày. Nhưng mà Ngài nói Ngài muốn về với Phật Di Lặc để mà cứu quan thời cõi này. Mà Ngài làm được, bởi vì Ngài là lá, Ngài thánh là nhập lần 40 ngày, không ăn, không uống gì hết. Mà bắt trước Ngài chết. Ngài nói thôi các con về tịnh lộ nha, ta về với Phật Di Lặc, ta trời đau sức. Và cuối cùng ông nào mà ông khoan gì đó, đi đó thì thấy gặp Ngài ở cõi Di Lặc. Thì chúng ta thấy có niệm Phật, có hành, có định, ai mà định bằng Hướng Dẫn, nhưng mà không có phát nguyện không giảng sanh. Thành ra có tính, có hành, mà có thể không có nguyện. Mà nếu có nguyện là bảo đảm trong đó có tính hành, cũng như có giới, có định, chưa chắc có cái huệ Phật giáo. Còn nếu có huệ rồi, trong đó có giới định luôn. Thành ra bên thiền tông hay tất cả con phái khác từ đây duy tuệ thiện nghiệp. Tôi thì tôi duy nguyện giảng sanh. Thành ra trong các lối tu tính giới định huệ thì huệ là quan trọng hơn hết. Còn cái tu tịnh độ thì giới định tuệ thì cũng là cái huệ quan trọng. Mà huệ bên tịnh độ tức là nguyện, giới là hành, tính là định, còn nguyện là huệ. Thì Phật tử phải nắm cái nguyện. Cái nguyện là tối ưu quan trọng. Thôi bây giờ tôi trở lại. Vậy thì cầu an, thường thường chúng ta để cho người sống cầu siêu cho người chết. Nhưng đối đạo Phật là không có vấn đề sống chết. Cái linh hồn là một cái linh hồn cũ thôi, nhưng mà thay đổi cái thể xác. Chẳng hạn như Phật tử bây giờ đưa cái hình ở lúc còn 4 tuổi với bạch sư ấy là đứa bé 4 tuổi là con đây, lúc còn 4 tuổi. Tôi hỏi đứa bé 4 tuổi với cô bây giờ là một người hay là hai? Nếu một là sai mà hai là trật, nó khổ cho nó. Nếu đứa bé 4 tuổi với mình là một, thì bây giờ tôi lấy cái áo đứa bé 4 tuổi, lấy cái đôi dép tôi, nó nói ông ơi bà đi được không, mặc được không. Rồi đó cái đầu nó chưa có còn tóc, bây giờ tóc mình muốn tiêu hết rồi. Làm sao một được? Không thể một được. Bé 4 tuổi với mình là không thể một được. Nếu không thể một là hai. Hai thì đứa bé 4 tuổi nó chết mà 4 tuổi mình có bây giờ. Đâu có liên can nhau mình với nó là hai. Cũng như tôi Phật tử mà tôi chết rồi Phật tử đâu có chết. Là hai người khác nhau. Thành ra không nói một được mà không nói hai. Mà Đạo Phật trả lời rất sáng tỏ. Nếu học duy thức chúng ta hiểu. Bạch sư, sắc thân của đứa bé 4 tuổi và sắc thân của con bây giờ là hai sắc thân hoàn toàn khác nhau. Nhưng cái linh hồn đứa bé 4 tuổi chính là linh hồn của con, một linh hồn thôi. Mà hai hình tướng. Hiểu không? Cái dòng nước nó linh hồn có một thôi, nhưng mà cái lượng sống có 2, 3, 4, cả trăm vô lượng lượng sống, nhưng mà cùng phát hiện từ cái linh hồn. Hiểu không? Đó thầy, bây giờ như bây giờ nếu tôi chết mà tôi sanh vào con đứa bé gái, thì tôi hỏi Phật tử đứa bé gái với tôi là một hay là khác? Nói một là sai, nói là hai là trật. Đứa bé gái với tôi nhà sư người nam, mà đứa bé gái là tôi làm sao được? Nhưng mà nếu không có linh hồn của tôi làm sao có đứa bé gái? Đứa bé gái với tôi là một cái linh hồn. Rồi bây giờ tôi chết tôi sanh làm con trâu, thì con trâu với tôi là một hay là khác? Cũng không phải một, không phải khác. Linh hồn con trâu chính là linh hồn của tôi, nhưng mà xác thân con trâu, xác tôi là hai xác thân. Hiểu kịp không? Thành ra chư Phật tử ta nhớ vấn đề lầu thai nó lẫn quẩn, nó phức tạp. Có lúc là mình làm cha của cha mình, có lúc mình làm con của cha mình, có lúc làm vợ của cha mình, có lúc cha mình làm vợ mình. Một đời nó phức tạp vô cùng, đầu đuôi lộn xộn, không có luân thường đạo lý gì hết. Mà hiểu vậy rồi mình cố gắng làm sao về khỏi Phật, mình chấm dứt vấn đề lẫn quẩn này, chấm dứt vấn đề vô thường vô lý này. Thành ra phải nghĩ tới cái chỗ đó. Phải nhớ là cái linh hồn không bao giờ chết, còn sắc thân thì nó mang nhiều sắc thân khác nhau. Thành ra đạo Phật không có chết. Nếu linh hồn không chết nhưng cái thể xác phải thay đổi hoài. Thành ra chỉ có sự trở thành thôi, chỉ có sự thay đổi cái áo thôi, còn cái sắc, cái linh hồn vẫn là linh hồn cũ. Bây giờ hiểu kịp đến đời đầu thai chưa? Thành ra tôi thường đến khai thị cho người chết là tôi hỏi bà có sợ chết hay không. Cái đầu tiên là bà sợ chết là không chết. Người mười người hết mười người sợ. Mấy sư làm sao cho con sống đi chứ? Tôi nói không, làm sống được, tôi làm chết thì được. Hôm nay tôi chứng nguyện cho bà chết. Nếu bà chịu á thì tôi nhờ A Di Đà tiếp dẫn thêm. Bà chịu chết bà cầu A Di Đà, tôi cũng cầu A Di Đà tiếp dẫn bà. Thì nếu mà bà tha thiết, bà đừng nhớ tới cái đau nhất, đừng nhớ con cái gì hết, A Di Đà hiện. Nếu không hiện tôi chịu tội. Mà A Di Đà hiện thì bà chết liền lập tức. Chúng ta có hai cách chết. Một cách chết của phàm phu là có sáu bóng đèn trong cơ thể, nhờ cái linh hồn mà sáu bóng đèn này nó phát sáng. Thành ra chư Phật tử tôi thường hỏi thấy bằng gì? Nó bằng xin thấy bằng mắt, nghe bằng lỗ tai, nói bằng cái miệng, ngửi bằng cái mũi, đi bằng cái chân. Phải vậy không? Phải gật đầu. Gật đầu là cái bọn tóc đó. Nếu nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai, đi bằng chân thì bây giờ có Phật tử ở đây, người bạn đạo mày đã ngã xuống chết, thì cái thây ma này có thấy, có nghe, có đi, có nói, có ngửi không? Cái thây ma này có thấy, có nghe không? Có đi không? Mà sự thấy ma mà làm sao thấy, làm nghe cái gì? Con mắt đâu, cái lỗ tai đâu, cái chân đâu? Tại sao mấy bà nói với tôi thấy mặt, nghe mặt, tai, đi mặt, chân, mà thấy ma cũng có mắt, có tai, có chân, tôi có mất mắt đâu, tôi có thụt lũng lỗ tai, tôi có chặt chân đâu, mà tại sao cái thấy ma không thấy, không nghe, không đứng? Hiểu kể không? Thành ra cái chỗ đó là chỗ sai lầm, mà sai lầm thì đau khổ. Khi nào cái hiểu đúng đắn thì cái đau khổ chấm dứt. Đạo Phật đem lại cái sự hiểu đúng đắn cho sư Phật tử. Chính tôi hồi xưa cũng trả lời dòng Di Thức rồi. Di Thức hỏi thấy bằng gì, nghe mà gì, đi gì, thì tôi cũng trả lời chống Phật tử. Thấy mắt, nghe mặt, tai, đi mặt, chân. Bởi vì sức mới thí dụ mà cái thay ma thì mình thấy mình sai. Rồi bây giờ trả lời lại, trả lời sao? Chúng ta thấy khó hiểu. Thành ra phải trả lời rằng thấy bằng mắt, nghe bằng mắt, thấy bằng linh hồn, nghe bằng linh hồn, đi bằng linh hồn, nói bằng linh hồn, ngửi bằng linh hồn. Thì có nghe, nếu mà không phải Phật tử không tu thấy nó vô lý. Tại sao linh hồn thấy mà linh hồn nghe, linh hồn ngửi? Phải vậy không? Bây giờ chúng ta thấy có bóng đèn này, nó phát ra ánh sáng, tôi hỏi ánh sáng này đâu có, mà chưa bóng đèn, đúng không? Không đúng lắm. Ánh sáng là luôn điển chứ. Điển là chánh, bóng đèn là phụ. Nếu bóng đèn đứt mà luồng điện còn, ánh sáng vẫn còn, nhưng mà dưới hình thức ẩn. Nên mấy bà phân tích vô bóng đèn khác đứt vô nó cháy nữa. Còn bây giờ cái luồng điện cúp rồi, có 100 bóng đèn cũng không có ánh sáng. Bóng đèn là cơ quan làm phát hiện cái ánh sáng của luồng điện. Thì cái bóng đèn ốc này là cái cơ quan làm phát hiện cái nhớ nghĩ tưởng của linh hồn, tư tưởng. Hiểu kịp không? Hiểu kịp không? Rồi bây giờ cái điện này tôi đút vô cái quạt máy, nó cho quạt máy qua. Tôi hỏi cái quay này là của ai? Nó của quạt máy. Sai. Của luồng điện. Rồi tôi rút cái luồng điện này, tôi ghim qua cái bàn ủi điện, nó cho sức nóng để ủi đồ. Thì nói sức nóng này đâu? Do bàn ủi. Sai. Do luồng điện. Phải không? Phải không? Thành ra luồng điện quá, qua bóng đèn cho ánh sáng, qua màn ủi cho sức nóng, qua bọc máy cho quay, qua tivi cho hát, cho truyền hình. Tất cả những cái đó là diệu dụng của điện chứ không phải điện. Điện có một thôi, cái luồng điện linh hồn có một thôi, mà cái diệu dụng vô cùng. Như vậy luồng điện linh hồn qua mắt thì cho thấy, qua tai cho nghe, qua mũi cho ngửi, qua miệng cho nói, qua chân cho đi. Chỉ có một cái luồng điện linh hồn thôi mà có rất nhiều cái dị dụng. Hiểu kịp chưa? Hiểu con người mình chưa? Hôm nay chắc là đó chưa biết mới vỗ tay dữ vậy á. Thành ra tôi về Cực Lạc tôi kiếm không được là tôi cạo tóc nha. Tôi nói trước á. Thành ra bây giờ niệm Phật là niệm linh hồn niệm Phật. Thì cái linh hồn này học Phật cứ là tâm. Niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Thì tôi sửa cho dễ hiểu, bởi cái tâm mà không biết, biết cái linh hồn thôi. Thì niệm Phật là niệm linh hồn niệm Phật. Bây giờ mấy ông mấy bà cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà nhớ tới con là niệm con chứ không phải niệm Phật. Và tôi nín thanh đây tôi giảng Pháp mà luôn luôn tôi nhớ, tôi nghĩ, tôi tưởng tới Phật, đó là tôi niệm Phật. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu chưa? Thành đắc đó. Nghe hôm nay rất khoái đó mà. Thành đó chắc, chắc đi lầm đường không? Đi lầm đường thôi là tôi không đến đây là chắc niệm Phật rồi không giảng sanh gì hết. Niệm cho đã này không giảng sanh. Thành ra có người hỏi tôi bạch sư niệm 4 chữ Di Đà hay là 6 chữ cái nào đúng hơn. Con nghe có nhiều người nói niệm 6 chữ Nam Mô thêm nữa thì mới đúng. Bởi Nam Mô là kính lại, còn không có chữ kính lại thì bất kính, sợ không giảng sanh. Tôi nói cái nào cũng giảng sanh không phải là do niệm Phật, mà là do cái tâm mình chứ. Niệm Phật là niệm tâm. Tôi không cần niệm, tôi ngồi đây tôi nhớ, tôi nghĩ, tôi tưởng là Phật là tránh có niệm Phật. Rồi tôi niệm Nam Mô Di Phật rồi tôi nhớ con, tức là tôi niệm con. Cái nhớ là quan trọng, nhớ là linh hồn. Tôi nói vậy tôi niệm một chữ Phật thôi mà tôi nhớ tới Phật, giảng sanh không? Giảng sanh. Tôi niệm nước tương trì yếu mà luôn luôn tôi nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật, tưởng tới Phật, tôi phát nguyện là tiếp dẫn giảng sanh không? Giảng sanh. Nhưng mà đừng chơi trò chơi đó nha, tôi nói là những bậc không cao tăng á. Người ta cái nguyện niệm một đàn mà cái nghĩ người ta, cái nghĩ linh hồn mới là quan trọng. Bây giờ không niệm gì hết mà nhớ nghĩ tưởng Phật thì đó là cái niệm Phật chánh không rồi. Còn cái nguyện cái A Di Đà hoài mà cái tâm một bồ giao tâm, giảng sanh không? Giảng sanh gì đâu lắm. Tôi không được ai. Vậy tôi nói sai là tôi chịu tội, hôm nay tôi làm hết lòng cho chư Phật tử nhớ cái cách niệm Phật. Đừng có niệm sai nữa. Hả? Thành ra lúc người bệnh mà không niệm nổi thì xin khỏi niệm cũng được. Nhưng mà phải nhớ, phải nghĩ, phải tưởng hoài. Mà nếu không giảng sanh tôi chịu tội. Còn bây giờ niệm tía lia một ngày 10 sâu, 20 sâu, 30 sâu mà cái tâm cứ nghĩ con cháu tiền bạc, tôi bảo đảm không giảng sanh. Phật A Di Đà không hiện đâu, không tiếp dẫn tôi. Mình nhớ tới ngày thì ngày mình cảm thì ngày nó hiện tốt. Còn mình nhớ tụm lưng bắt cá hai ba tay làm sao ngày hiện được. Hiểu chưa? Hiểu kịp thì giảm sanh nha. Thôi vỗ tay rồi tôi về nó kiếm không có là tôi trở lại tôi nhận nó ta. Tôi không có kéo mà tôi kéo xuống trình đó. Vì cõi này nó khổ lắm. Chúng ta làm sao mà nhớ Phật, nghĩ Phật mà chỉ có một sát na cuối cùng thôi. Tôi hít vô tôi không thở ra tôi nhớ Phật giảm sanh. Hít vô. Tí người phút rồi đó. Tôi tính là giảm một tí thôi. Mà chưa đi tới đâu hết. Thì chư Phật tử phải hiểu. Thành ra phải nắm cái gốc của tịnh độ. Không phải niệm nhiều, không phải niệm ít. Bây giờ tôi niệm 10 câu niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật mà tôi nhớ cái Phật 9 câu. Còn một người niệm 10 ngàn câu mà nhớ cái Phật có 5 câu thì người này thua không? Chứ không phải niệm nhiều. Bây giờ tôi niệm 10 triệu câu mà tôi nhớ có 10 câu. Mà bây giờ người này ta niệm 100 câu mà ta nhớ 90 câu. Thì tôi thấy niệm phải nhắm xuống giữa. Phải không? Cái quan trọng là cái tâm chứ không phải ở lần chuỗi hay không lần chuỗi. Không phải ở 4 chữ hay là 6 chữ. Có khi tôi giảng rồi cái người hỏi bạch sư thì ta nói là niệm Phật phải lần chuỗi mới giảng sanh. Mà không lần chuỗi không giảng sanh. Tôi nói con cạo đầu cô bây giờ đó. Tôi đã giảng gì 4 chữ, 6 chữ bây giờ hỏi. Nói cái này khác chứ. Tôi nói còn có khác. Những 4 chữ, 6 chữ cũng là do tâm. Mà lần chuỗi không, lần chuỗi cũng là do tâm. Nếu hồi xưa giờ cô quen lần chuỗi nhất niệm thì cứ lần chuỗi. Còn cô không quen lần chuỗi mà lần chuỗi đã tạp niệm, mà không lần chuỗi mới nhất niệm, cứ dùng chuỗi. Tội tôi chịu hết. Cái đó là những cái phương tiện. Còn cái chánh là nhất niệm. Tôi tất cả pháp môn khác tứ niệm xứ, thiền tông, minh sát tuệ, tu tiên, tu yoga, tu ngoại đạo. Được nhất niệm, cái này ngoại đạo là nhất niệm, chứ không biết vô niệm không có đạo Phật đâu, mà ta cũng nhất niệm đấy. Nhưng mà nếu phát nguyện giảng sanh, vẫn giảng sanh như thường. Nhưng mà nếu tu thuần tịnh độ thì dễ hơn. Phật tử nào ta ngon thì cứ chịu chơi cái đó, thì tu Pháp Môn Cát, ví dụ Lương Sĩ Hành chẳng hạn, thì cũng nhất niệm á. Mà nhất niệm là thần thông, mà giảng sanh về đạo Phật là trí tuệ, còn không giảng sanh là thần thông về cõi trời thôi. Hiểu không? Tôi nói hiểu không? Thành ra nguyện 19 là tu tất cả Pháp Môn Cát lỡ rồi thì tiếp tục tu cũng được, nhưng mà nhớ phải phát nguyện thêm A Di Đà ơi, tiếp dẫn con không về khỏi trời đâu, con xin Ngài tiếp dẫn con về khỏi Phật. A Di Đà hỏi con nhất niệm chưa? Nhất niệm, nhất niệm tức là dứt tất cả những cái chướng mưu bên ngoài đấy, không còn ghiền cái gì hết. Bây giờ nói ok, vậy là con về khỏi Phật. Còn cô còn ghiền một cái gì chướng mưu bên ngoài, cờ bạc, rượu chè, thuốc lá hay kia, không về. Đó là nguyện thứ 19. Còn nguyện thứ 20 là không tu thiền tâm, giờ chỉ làm phước thôi. Tiếng giường chưa tan, nghĩ đạo bố thí. Mà nhất niệm tức là tập trung vào bố thí, tập trung vào đó, sanh về cõi trời. Nhưng mà nếu phát nguyện về cõi Phật, vẫn vẫn sanh. Vẫn sanh. Thành ra ở Trà Vinh tôi khuyên luôn bỏ ba cái. Nếu ai mà tu thần tịnh độ thì tu. Còn ai lỡ mà tu tụng chú đại bi gì nữa đó, thì bây giờ bỏ thì bỏ, mà bỏ không được thì cứ tiếp tục tu. Thì đó là tu tập tu đấy. Mà đã lỡ rồi trước vậy rồi, bây giờ mà niệm Phật không thì nó không để mình quen rồi. Bây giờ vừa niệm Phật rồi lo tỉnh tỏ đi tụng chú ai mấy biến gì đó, nếu bỏ được thì càng tốt, còn không bỏ được thì tiếp tục. Nhưng mà sau đó phải phát nguyện. Còn nếu ai đi quỷ lạo, đi bố thí, đi cúng dường chư sư thì được nhất niệm, tức là cúng dường không nghĩ gì khác hết, chỉ tập trung vào cái cúng dường thôi. Bây giờ ngoài có chuyện gì cũng mặc kệ nó. Cái nhất niệm là vậy á. Ví dụ mình tụng kinh, kêu là kinh nhập tâm đó, mình tụng cho tới mà nhắm mắt mở mắt thì cái kinh không, cái chữ không hiện trước mặt mình hết. Bên ngoài có người ta trúng gió, có ai ngã xuống chết, mình cũng không ai biết gì hết. Đây là nhất niệm đấy. Mà Đức Phật mà ngoại đạo dạy ngày mà nhập định cũng vậy á, nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, mà chìm trong tạng tay đó thì trời đánh cái con bò kế này có ba bốn thước này không hay gì hết. Nhưng cái này Ngài thấy là pháp môn của trời, không có Đức Phật, thì Ngài mới không chấp nhận, Ngài đi qua đạo Phật. Thì Đức Phật cũng vậy đó, niệm tới chừng nào mà mình quên hết tất cả, chỉ còn có Phật với mình thôi. Như tôi nói như câu nãy, có đừng nghĩ gì bỏ hết, thì chỉ nhớ tới Phật là cô giảng sanh. Mà cái này nếu mà không phát nguyện là giảng sanh về cõi trời, còn nếu phát nguyện về cõi trời. Ngoại đạo nó cũng tu nhất niệm, nhất niệm là tôn giáo nào cũng tu nhất niệm, nhưng mà vô niệm chỉ có đạo Phật thôi. Thì cái tịnh độ nó hay chỗ đó. Nếu không tu thường tịnh độ thì dễ giảng sanh. Bởi vì niệm Phật A Di Đà là trong đó có phát nguyện rồi. Bây giờ phát nguyện thêm thì rất mạnh. Còn tu thiền tâm minh sát tuệ niệm chú là không có phát nguyện sanh về cõi trời, phát nguyện thêm giảng sanh. Còn làm phước bố thí mà được nhất niệm, cúng dường chư tăng mà không nghĩ gì hết, chỉ nghĩ tới chư tăng và mình trong đó thôi, thì được nhất niệm mà sanh về cõi trời, phát nguyện trở về cõi Phật. Thành ra cái nguyện là quan trọng nhất. Tôi mới đề là duy nguyện giảng sanh, thay vì bên tất cả tôn giáo khác duy tệ sự nguyện, thì duy nguyện giảng sanh. Chứ mình cảm nhớ ha. Thì đó là tôi giảng về cái cầu an, cầu siêu, trai tăng và khai thị. Thì cũng tại ngay bây giờ và tại đây, thì tất cả đừng nối tiếp quá khứ. Quá khứ qua rồi thì cái kết quả cũng hưởng trong hiện tại, có quyền chuyển nghiệp ngay bây giờ và tại đây. Chẳng dặn như mình nghèo, mình đói, mình ăn thịt uống rượu, mình khờ bạc thì lo cho cái kiếp trước của mình. Bây giờ cải sửa lại thì cũng ngay bây giờ. Và trong tương lai đừng có nghĩ là tương lai là tốt đẹp. Hiện tại không tốt đẹp, tương lai không tốt đẹp được. Thành ra trung kinh mới khuyên đừng mơ mở, đừng có nuối tiếc quá khứ, đừng có mơ tưởng tương lai, chỉ sống hiện tại. Chứ là hiện tại lạc trú. Còn Phật Di Đà qua cõi đó là không có hiện tại, không có quá khứ, không có vị lai, mà chỉ có hiện tiền lạc trú. Tức là thấy được Phật tánh cái bất tử. Đó là trung phẩm của tịnh độ, kêu là phương tiện hữu dư tịnh độ. Thì đó, tôi nói xong rồi như vậy. Thì trai tăng đó là nhờ các đức, cơ sư, ha, sư. Bởi Đức Phật nói giữ một giới có 36 vị thành ủng hộ. còn giữ năm giới là 180 vị thần hướng về 250 giới, thì cái đức của cái ngài rất nhiều, thì những người chết rồi đã lỡ không giảng sanh thì nghe ngài khuyên sẽ giảng sanh, còn đã giảng sanh cao hôm nay nghe bài pháp này sẽ giảng sanh cao hơn nữa. Rồi thì cái ích lợi của cái khai tăng là chỗ đó. Còn khai thị như tôi nói là chỉ cái chỗ chết, thì lời đầu tiên là phải hỏi người hấp hối, người bệnh có sợ chết hay không. Thì phải nói là ai cũng phải chết để người bệnh chấp nhận cái chết, nhưng mà chỉ cho người bệnh biết có một cái không chết, thì cái đó ở đâu? Nó mượn cái ốc để nó phát ra cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng. Nhưng mà cái ốc không phải nhớ nghĩ tưởng, mà chính cái linh hồn nó mượn cái ốc để nhớ nghĩ tưởng. Mình phải giảng họ biết như cái làn sóng, như cái luồng điện, nó mượn cái bóng đèn. Thì cái ánh sáng bóng đèn không phải là của bóng đèn mà của luồng điện. Thì cái nhớ nghĩ tưởng không phải là ốc mà là của linh hồn. Linh hồn không bao giờ chết. Khi hiểu được cái đó, người chết chấp nhận chết liền. Mà chấp nhận rồi thì 5-10 phút sau là chết. Có người nằm 2-3 tháng, 1 năm, 2 năm không chết. Bây giờ không biết cái linh hồn. Tôi giảng tôi nói phải chết thôi, nhưng mà có một cái không chết. Mà nói vậy thì con chịu chết. Chịu chết thì tôi khai thị rồi tôi về là chết liền. Cái mắt chỉ đã hiểu rồi. Bởi vì chúng ta có hai cách chết. Một là 6 bóng đèn đứt hết. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà mắt thì nó ở đây. Còn tai, lỗ tai thì cái việc nó ở dưới cái yết hầu mình. Cái thứ ba, cái mũi thì cái huyệt nó ở dưới ngay lỗ đúng, ngay cái chân thị. Còn cái miệng mình sẽ ngay cái lỗ đúng, dưới đúng một chút. Còn cái thân này thì sao ở cái xương khô, chúng ta kêu là hóa xà. Còn cái độc đáo nhất là trên ốc thì chỗ cái chân thị kêu là mau ni. Thì sáu cái bóng đèn này nó đứt hết thì chúng ta mới chết, nó kêu là cái thọ mạng. Nhưng những người thánh nhân người ta không phải chết bằng cách đó. Sáu bóng đèn vẫn còn tốt. Chúng ta thấy nhiều người si đắc quả đó thì họ thâu thần họ đi thôi. Có nhiều vị thâu thần là như là Trần Quốc Tản, họ thâu thần họ đi. Mà trước khi chết ông cho hay 7 bữa nữa thầy chết nha. Cũng như Đức Phật cho hay 3 tháng. Thì 7 bữa nữa kêu đệ tử lại ông dặn dò hết trơn, nói giờ thầy đi nha. Đệ tử khóc, ông nói đừng khóc. Thầy biết đường đi, thầy tự tại ra đi, có gì đâu khó. Các con theo cái lời dạy thầy sẽ đắc quả giống như thầy. Bây giờ thầy hỏi các con, chứ các con có thấy người ta chết nằm chưa? Nó nói cái đó thường thầy. Nói thường, bây giờ các con có thấy ai chết ngồi chưa? Nói mà thầy có ít, chết nằm thì nhiều. Nó có ai chết đứng chưa? Cái này có mà ít thầy. Thầy hỏi có ai chết chổng mông chưa? Nói cái này con chưa từng thấy á. Nói thầy chết cho các con thấy. Thì ông chổng mông với cộng chúa chết rồi. Chúng ta thấy là độc đáo vậy đó. Tức là người ta không phải bệnh, ông không bệnh gì hết trơn, mắt tay mũi lưỡi còn y nguyên. Nhưng mà ông lấy cái linh hồn ra khỏi cái xác thân này, cũng như có bóng đèn. Hãy nói đứt bóng là chúng ta mới chết, mà nó còn bóng là còn sống. Nhưng mà các thánh nhân không bao giờ để đứt bóng, tốn vẫn còn tốt. Cái này rút cái luồng điện ra là lập tức nó. Cái bóng đèn, cái bàn ủi, cái quạt máy, cái radio, cái tivi, lấy cái luồng điện ra là mấy cái này ngưng hết, ngưng hoạt động hết. Còn chúng ta phải để bóng đèn đứt, cái bàn ủi hư, cái quạt máy hư thì chúng ta mới chết được. Hai cách chết khác nhau. Quý ông ấy bà cũng chết cách nào? Thì dĩ nhiên là phàm phu chúng ta phải đợi đứt bóng hết. Thì đứt bóng hết nhiều khi 1 năm, 2 năm, 3 năm nằm ở đó bệnh hoạn đau đớn mà không chết được. Mà sư không muốn chết mà chết không được. Thì bây giờ A Di Đà, cái Phật lực này giúp cho mình chết. Mà muốn chết mình phải kêu ngài chứ. Mà bắt cả hai tay mà lúc kêu mình, lúc kêu A Di Đà, lúc kêu nhớ con, lúc kêu gì à, lúc nhớ tiền bạc A Di Đà, không hiểu là mình chưa chịu chết. Mình kêu một cách tha thiết ngài đến, à con chết. Lập tức A Di Đà giúp mình xức cái thần thức, cái linh hồn ra khỏi chạy xác, chết liền lập tức. Cái này mình làm không được, mình chưa phải là bậc thánh. Chỉ có A La Hán cái bất lai làm được. Nhập lưu nhất vãng lai cũng chưa chết tự tại được. Chỉ có bất lai và A La Hán thôi. Chúng ta phải hiểu thành đã A Di Đà rất là độc đáo. Thế này hiểu là chết lập tức. Còn không mình đợi có thọ mạng, mình có khi một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, một năm, 9-10 năm chưa chết, nằm dưới cái sự nhức nhối. Thành ra người khai thị rất quan trọng, phải đến chỉ cho biết rằng cái thể xác phải chết, phải chấp nhận chết. Và cái linh hồn không chết, linh hồn phải xuất khỏi thể xác. Mà cái này chỉ có A Di Đà mới làm được thôi. Chứ mình tự lực là mình phải A La Hán rồi. Chư Phật tự hiểu hay không? Thành ra đó là xong, phần thứ nhất là hết giờ rồi đấy. Còn phần thứ hai là cái tiến trình của Phật tử đây là rất khó. Chúng ta gồm có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ốc. Nhưng mà cái tiến trình là phải qua ngũ uẩn, tức là mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh. Thì bây giờ ví dụ như tôi cầm cái đồng hồ đây, thì trước tiên là con mắt tôi tiếp xúc với cái đồng hồ, thì cái đó trong chữ Hán kêu là thị, chữ Việt mình kêu là nhìn. Nhìn là chưa có thấy, thì cái này kêu là sắc nhìn. Rồi cái đồng hồ mới nằm trên cái tròng đen tôi, thì dây thần kinh thị giác nó tiếp xúc với cái đồng hồ trên tròng đen. Thì bây giờ cái dây thần kinh thị giác mới rung động, thì cảm giác mới phát hiện. Nhưng mà cái thấy này đó, cái thấy là biết cái đồng hồ nhưng mà chưa có phân biệt, biết có sự vật, có cảm giác vui buồn, không vui không buồn, thì đó là thọ tưởng. Còn người ta hỏi tại sao mà xin nhìn cái đồng hồ thấy xin vui quá vậy, thì cái cảm giác không trả lời được phải cái ốc. Thì cái cảm giác đưa lên ốc, ốc mới là bắt đầu trả lời. Mà cái ốc là tư tưởng mượn ốc để trả lời. Mà tư tưởng phải nhớ quên mới moi trong A Lại Gia. Mà moi đó chính là ý chí mạt na. Mạt na mới moi cái số vốn trong A Lại Gia cung cấp cho tư tưởng. Mà tư tưởng mới nhớ lại, à, sở dĩ mình thích đồng hồ nó nhỏ, nó còn, nó có đầy đủ giờ, giây, khắc, có ngày tháng, có âm lịch, có độ đen, đầy đủ tiện nghi cho mình thấy, mình rất thích, mình mong cầu được nó, cho nên hôm nay mình cảm thấy vui. Thì cái giải thích này chính là tư tưởng. Mà tư tưởng muốn giải thích được thì phải nhờ ý chí moi trong cái linh hồn, là những kinh nghiệm, kiến thức nằm trong đó. Thì linh hồn tức là thức vững, còn ý chí tức là hành vững. Còn cái tư tưởng mượn ốc để mà giải thích đó là tưởng vững. Còn các dây cần tinh cảm giác đó là tọ vững. Còn sắc thân của chúng ta là sắc vững. Chúng ta đang trên con đường đi thỉnh kinh. Con ngựa là sắc vững, bắt giới là tọ vững, tề thiên là tưởng vững. Ông tam tạng đó là thức vững. Còn ý chí mạt na đó tức là sa tăng. Năm người này chúng ta tưởng năm người thật là có một mình không, ai cũng qua cái năm trạng thái này đó. Và chừng nào chúng ta chịu đi thỉnh huynh thôi quậy đó, thì khi quậy dữ lắm, nên thành ra khỏi trời cũng chạy xuống địa phủ bôi sổ hết loài thị, lên khỏi trời đòi đánh ra đứt trời, nhường ngôi lại cho ta. Tới chừng gặp Phật rồi thì Phật mới đầu hàng. Phật đâu có đánh, nói ông thần thông bao nhiêu dữ vậy, nói trời còn sợ tôi mà, này kêu trời nhường ngôi cho tôi đi. Thì Đức Phật nói được, nếu ông mà có thần thông nhiều đó thì ông nhảy qua cái bàn tay ta để kêu trời đó là nhường ngôi cho ông. Thì Tề Thiên nói trời ơi, ông nghe đó ông Như Lai là phất tất dữ lắm, là sao nói chuyện giống con đất gì. Cái bàn tay gì nhảy qua tôi nhảy cân đổ dân người ta, đằng dân nó có mấy ngàn dặm, tôi cân đổ dân mười mấy ngàn dặm. Giờ cái bàn tay này nhảy qua, Đức Như Lai thì ông nhảy qua đi, nhảy rồi ta kêu như Ngọc Hoàng Thủy Đế nhường ngôi cho ông. Ông mới bắt đầu phóng qua. Hôm qua thì ông thấy thống cao quá, đằng dân quá cao, lên nó thấy có cái ngọn núi năm ngọn, thì có ngọn giữa là cao nhất, lên đó ông đói rồi. Ông nên Tề Thiên nhất du đấu sức, một cái nhảy là tới đây, ông viết chữ lên đó, ông làm dấu đó. Ông nhảy xuống nói, Như Lai kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế nhường ngôi cho ta, ta nhảy cao quá rồi. Hỏi ông nhảy tới đâu nên ta nhảy lên cho đó, thấy có năm cái ngọn núi thì ta đi đái ở giữa ngọn núi đó. Thì Như Lai nó còn khỉ đáy nhất. Mày lỡ mày coi có ngón tay của ta, có giữa này phải nước đáy có kỹ không, trên đó có chữ này nhất vô, Tề Thiên lại xứng nhất vô đó. Thì Tề Thiên mới lại coi thiệt chữ của mình, nước đáy của mình. Ông nói trời Như Lai chơi cái thế nào gạt ta, ta nhảy cao quá mình tay xóm quá có hoàn tay. Như Lai nói, ông nhảy chưa có hoàn tay, ta ông chửi gì tu lại đi. Không, bây giờ nhảy lại lần nữa. Thì đây, ngày mới đưa bàn tay lên nhảy qua, lại chụp lại. Thì mới là cái núi ngũ hành mới nhốt ở dưới đó. Rồi sau này chịu phép Như Lai là mới đi thỉnh kinh, đó là chúng ta, chúng ta quậy dữ lắm. Thấy không? Mà chừng nào mà bị Như Lai hiện ra rồi, Như Lai mới chỉ cái gốc căn bản của mình nữa là con khỉ thôi. Tức là tánh nó hơi nhiều chuyện lắm. Thấy không? Hơi thải lai lắm. Thành nó khó mà nhẫn sanh. Như cái cô nãy vậy, nó nghe nó cũng tôi ấy đó, mà nghĩ tâm lúc. Mình nghĩ là mình phải có cái tiếp đón các sư một cách mà có có vẻ là ân nghĩa một chút, xưa đã câu đến đây rồi, vậy vậy là không giải sanh được. Mình chỉ lo vấn đề chết sống thôi, có đó mặc kệ. Ông sư cũng làm bổn phận của ông. Thành ra vấn đề giảng sanh có dễ mà khó, khó mà dễ. Ai đã từng nhất niệm rồi mà niệm Phật đến từ 1 tới 10 chưa có nhất niệm, niệm Phật có đến chưa nhất niệm, khỏi cần niệm Phật nữa, vẫn đi vẫn mới thật là nhất niệm. Còn cái thứ nhất cái gì nữa, nhờ ba hội niệm, nhất là người nhắc niệm thì được giảng sanh thôi, còn không là khó giảng sanh. Thì cái tiến trình nó muốn vững nó như vậy ha. Tức là khi mình chết rồi đó thì cái sắc vững sắc thân này chết tiêu, vì cái dây thần kinh nó đứt, cảm giác thọ tưởng tiêu gián đoạn, cái óc này mất thì tư tưởng gián đoạn, còn cái ý chí muốn sống, cái này là nguyên nhân của sanh tử đấy. Còn muốn sống nữa thì nó ôm cái a lại gia thức, bị nó không có phát hiện được sắc thọ tưởng là hết rồi, nó ôm cái a lại gia thức là kinh nghiệm kiến thức, làm ta, làm của ta, làm tự ngã của ta, thì còn có 2 cái thôi, còn có cái nghiệp và cái linh hồn. 2 cái này không có tướng, chỉ có cái hình, thì nó lang thang ở trên bàn bạc, trên không gian, giống như cái làn sóng điện. Rồi nó sẽ đi tìm cái thùng nó vô sắc thân mới để nó phát hiện. Thì chúng ta may mắn được Phật Di Đà chỉ thôi, đừng có mang nhãn thai nhãn sanh nữa, đừng mang chim gà vịt nữa, đừng thai sanh nữa, đừng mang thân người ta trâu bò heo chó nữa, đừng thấp sanh nữa, mà quá sanh đi. A Di Đà sẽ quá hiện cái bông sen, nhớ nghĩ tưởng mình nhập vào đó, thế là xong. Thì tôi đi khai thị có bao nhiêu đó thôi. Còn muốn vậy thì nhớ ha, màu đen là ma, màu đỏ là Atula là thần, màu trắng là chư thiên khỏi trời, những ông ấy mà có nam nữ đẹp lắm, mà vậy đó là hết trước của luân hồi. Còn màu xanh đó là chư thiên, tiên ha. Thì mấy cái này tiên với trời là thướng vô cùng, tiên nam, tiên nữ ha. Rồi tiên ông, tiên nữ là tôi đẹp vô cùng. Mà ở đây hết trước 100 năm triệu năm rồi cũng phải chết, luân hồi trở lại nữa, chi bằng gì coi Phật. Mà có Phật thì hào quang màu vàng, quần áo màu vàng, không có nam nữ, chỉ thường là trượng phu thôi. Thì Ngài đưa cái bông sen đó, Ngài có hiện cái nhớ nghĩ tưởng mà nhập vào đó, thế là sống. Đây là Như Lai đấy, Như Lai tương lai. Vậy đó là 100 người thành Như Lai, chứ không nói là A-la-hán. Thì chúng ta thấy không cái nào quan trọng bằng vấn đề giảng sanh hết. Một người giảng sanh, một người thành Như Lai, 100 người giảng sanh, một người thân người thành Như Lai, cái cơ duyên của luân hồi sanh tử từ đây là chấm dứt. Phật tử hiểu được chưa? Thành ra niệm Phật là niệm linh hồn niệm Phật. Nếu giảng sanh là giảng linh hồn giảng sanh. Và muốn được cái linh hồn là phải dứt hết tất cả ngoại duyên, không nhớ nghĩ tưởng cái gì, chỉ còn một cái nhớ nghĩ tưởng Phật mà thôi. Mà linh hồn thì không thể thành Phật, chúng ta không thể dùng tư tưởng mà nhận mà cải sửa thành linh hồn, không thể được. Linh hồn chỉ là sự nhận lại thôi. Thì cái nhận lại này nó phải nhờ Phật A Di Đà. Còn muốn nhận lại thì biết chúng ta cũng phải A La Hán hoặc Bất Lai, mà kiếp này dễ gì đắc thánh quả. Thành ra cuối cùng tôi mong cầu chư Phật tử cố gắng, chúng ta muốn được cái nhất niệm, đầu tiên là chúng ta phải giữ giới. Mà giữ giới thôi rồi biết rồi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không vũ đủ. Đúng là cái này tôi giảng lại á. Nhiều người giảng chưa đúng á, chưa nói rõ đấy, phải giảng cho rõ. Mà không sát sanh còn phải phóng sanh, không trộm cắp còn phải bố thí, không tà dâm còn phải tiết dục, không nói dối còn phải nói lời chân thật, không khoe khoang tâm thật rửa chuỗi, không uống rượu, không ghiền các chất sai, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma tí, thuốc hút, cà phê uống được mà thành cử là phạm. Hãy thành cử thì ghiền, mà ghiền không có thì nổi sân thì mất cái trí tuệ. Mà đạo Phật lấy cái trí tuệ làm đó, nếu sân rồi là không giảng sân được. Thì chư Phật tử nhớ ha, mà nếu mà giữ được cái này thì được 4 điều lợi, là niệm Phật rành rõ, 2 là tương ưng, 3 là trí thiết, 4 là nhiếp tâm. Còn qua cái đỉnh, tức là tính, niềm tin phải sâu. Sâu là như thế nào? Niệm Phật đến từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đến là chưa sâu. Khỏi cần niệm Phật nữa đây mới thật sự là sâu. Cái này tự lực có thể giảng sanh, nhưng mà coi chừng cái nghiệp nghiệp gì. Hết giờ tôi không giảng được ha. Còn cái thứ 4 là chìm đắm trong trạng thái niệm Phật. Cái thứ 5 là ra khỏi trạng thái chìm đắm này. thì người ta ở đây cũng không giảng được. À, thì qua cái này là hạ phẩm trung sanh, và chìm đắm ra khỏi cảnh thấy chìm đắm là hạ phẩm thượng sanh. Còn niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến là sinh sanh, mai rủi có thể giảng sanh, mà nếu giảng sanh thì hạ phẩm hạ sanh. Thì nếu tới giai đoạn thứ 3 chúng ta quán, chúng ta được 6 điều lợi: 1 là sự, 2 là lý, 3 là nhân, 4 là quả, 5 là tự, 6 là tha. Sự lý là tất cả được phát hiện từ chân tâm, mà chân tâm của Phật Di Đà, chân tâm của mình là một thứ, nhưng mình chưa nhận được thì qua cực lạc mới nhận được. Ai nhận được thì đó, người đó thành Phật ngay bây giờ và tại đây, mà không nhận được thì lang thang mãi như chàng cùng tử. Còn sự đó thì thế giới quý độ có, thế giới tịnh độ cũng phải có, hai cái điều nương vào chân tâm để phát hiện. Thôi tôi giảng sơ thôi ha. Còn nhân quả thì nhân nào quả nấy, nếu nhân dân nhất niệm thì quả người trời, mà thêm cái phát nguyện nữa thì quả cực lạc, nhớ ha. Còn cái thứ năm đó là tự lực và tha lực. Tự lực mình phải nhất niệm thì tha lực A Di Đà phải tiếp dẫn, còn nếu không tiếp dẫn lỗi A Di Đà, còn nếu mình tập niệm mà A Di Đà không tiếp dẫn là lỗi của mình. Thôi tỉnh nhớ ha, thì tôi giảng sơ thôi, hết giờ rồi, tính là tiếng mấy mà hai tiếng mấy rồi. Như vậy là xong. Còn cái thứ ba là nguyện. Nguyện không có điều kiện. Nguyện là chúng ta phải hiểu rằng cái nguyện rất là quan trọng, quyết định cái vấn đề bản sanh. Cái tính đó là sanh, là cái phẩm, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm trung phẩm, thượng phẩm và tối thượng phẩm. Hạ phẩm là phàm thánh, trung phẩm là phương tiện hữu dư, thượng phẩm là thật báo trang nghiêm, tối thượng phẩm là thường tịch quan. Thì cái đó là tính. Tinh sâu, tinh nhất niệm thì phàm thánh, tinh vô niệm thì phương tiện, tinh niệm vô niệm, vô niệm niệm thì thật báo trang nghiêm của chư Bồ Tát, tinh sự sự vô ngại thì thường tịch quan của chư Như Lai. Thôi đại khái là như vậy. Còn cái giới là sanh, giữ giới kỹ 1/4 thì hạ sanh. Hạ sanh giữ giới được 8/4, 2/4, 3/4 thì trung sanh, mà 4/4 thì thượng sanh. Thì cái giới nó quyết định cho cái sanh, còn cái tính là quyết định cho cái phẩm. Nhưng mà giảng sanh hay không là do cái nguyện. Dầu giữ giới cho kỹ mà không có nguyện không giảng sanh. Dầu có tinh sâu nhất niệm vô niệm mà không phát nguyện không giảng sanh. Thành là cái nguyện rất là quan trọng. Chúng ta phải hiểu hai cái. Một là hân nguyện tịnh độ, hay là yểm ly ta bà. Yểm là gì? Yểm là trái, ly là rời khỏi ta bà. Mà ta bà này thật sự nó không phải là dơ. Cái hoàn cảnh thì tự nó không có dơ sạch gì, nhưng mà dơ là tại cái tâm mình dơ, tại cái linh hồn dơ. Thành ra thế giới này trượt là do linh hồn mình trượt. Nếu mà thế giới này trượt thì Đức Phật Thích Ca cũng trượt sao? Không có dụng đó. Phật Thích Ca ở cõi này thì ngài đâu có thấy gì đau khổ đâu. Nhưng mà chúng ta thấy đau khổ là tại mình nghĩ rằng đau khổ. Thành ra đạo Phật sâu xa lắm á. Chúng ta thấy cái giới thiệu cái khổ đế của ngài, nó đo sanh già bệnh chết, thương yêu sao về thường biết gặp cỡ, ham muốn không được khổ, 8 cái khổ. Nhưng mà qua tập đế này vứt bỏ. Không phải sanh già bệnh chết mà khổ đâu, mà chính là cái ghiền mới là khổ. Bệnh không chịu bệnh khổ, già không chịu già khổ, chết không chịu chết khổ. Thế là mấy người tỉnh độ mà tôi lại hỏi, chịu chết họ không chịu khổ, còn chấp nhận cái chết đâu có gì khổ. Chấp nhận chết mà cái linh hồn không chết thì bây giờ mình điều khiển linh hồn như cõi Phật rất là vui vẻ. Thành ra cuối cùng chúng ta thấy cái tập đế mới quan trọng hơn cái khổ đế. Khổ đế là trình bày cho vậy, nhưng mà tất cả cái khổ đế là do nguyên nhân của tập. Mà tập là gì? Tập là cái thói quen làm đi làm lại hoài. Mà làm đi làm lại thì thành cái gì? Thành cái gì? Do ghiền và đau khổ. Ghiền cái chiếm hữu bên ngoài, rồi ghiền những cái sơ tiền, lị tiền, chiếm hữu bên trong. Rồi không ghiền bên ngoài, không ghiền bên trong, lại ghiền cái mông lung của tứ không. Nếu không vô biên thức, vô biên vô sử, vô biên tưởng, bây chức hết tạo cái ghiền này thì chúng ta không làm được. Do đó về cõi Phật A Di Đà vào giáo hộ, chúng ta làm một cách dễ dàng nhờ có Phật là A Di Đà và chư thánh chúng. Như đó thành ra chúng ta phải yểm ly nhàn chán khỏi này, hay đúng là yểm ly nhàn chán cái tư tưởng thiện ác của mình, để rồi hân nguyện về cõi Phật nó quan trọng như vậy. Thì cái này gọi là nguyện chân chánh.